Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 642 ghê tởm ái. Nhị, Mộ Tiểu Manh ước chừng là sợ hãi, lại bởi vì cái loại này sợ hãi còn ở, trên người lông tơ đều còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Nàng cứng đờ thân mình đến gần rồi Mộ Phạn bên người. Nắm chặt Mộ Phạn tay, mở miệng nói, Mộ Phạn ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng lúc này đây đôi mắt hoàn toàn là tránh đi nhan bạch, tay cũng lạnh lẽo thực. Mộ Phạn tự nhiên là có thể phát giác tới, hắn nhìn thoáng qua nhan bạch lại nhìn nhìn chính mình bên người Mộ Tiểu Manh, trầm giọng mở miệng dò hỏi, phát sinh sự tình gì? Không có phát sinh sự tình gì, ta chỉ là có điểm lãnh. Mộ Tiểu Manh thanh âm rất nhỏ, nói còn làm ra động tác, gom lại chính mình lễ phục thượng áo choàng. Hiển nhiên như vậy đơn bạc quần áo ở trong đêm đen xác thật có chút quá lạnh. Nàng nói xong lời nói phía sau cúi đầu nhìn phía dưới. Ngày thường xúc động như nàng, giờ khắc này không biết vì sao, thế nhưng không dám đem vừa mới sự tình nói cho Mộ Phạn, tựa như nhan bạch nói, sẽ không có người tin nàng. Ngay sau đó nàng trực tiếp bắt lấy Mộ Phạn tay đi hướng trong xe, cũng bất chấp Mộ Phạn trả lời cùng phản ứng, phảng phất một khắc cũng không nghĩ lại nơi này đãi đi xuống. Chỉ là ở tiến vào bên trong xe trong nháy mắt, Mộ Tiểu Manh nghe thấy được phía sau truyền đến thanh âm, đó là nhan bạch thanh âm, Tiểu Manh, tái kiến tương đương. Mộ Tiểu Manh quay đầu lại liền thấy đứng ở đêm tối đèn đường dưới, trên người mang theo oánh oánh quang mang, hướng về phía nàng cười nhạt nhan bạch, dáng vẻ kia mê hoặc nhân tâm. Mộ Phạn còn lại là nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh, cái gì cũng không có hỏi lại, phát động xe rời đi. Nhan ra cửa, nhan bạch đứng ở giao lộ nhìn Mộ Phạn xe dần dần điều khiển rời đi, tại chỗ lúc sau liền thu hồi ánh mắt. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng soát làn đạn bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Thăng, không biết các ngươi có hay không chú ý tới, vừa mới trong yến hội chủ bá đại đại nhìn về phía Mộ Phạn biểu tình. Ta mặc danh có loại cảm giác, chủ bá đại đại là cố ý làm Mộ Phạn hoài nghi nàng, do đó liên lụy điều tra tới rồi cấm ra cùng nhan ra. Thật giống như lại lợi dụng quân cờ, đi tới chính mình bố cục. Kỳ thật ta cũng cùng Mộ Phạn giống nhau kỳ quái, vì cái gì chủ bá đại đại có thể biết nhiều như vậy? Thăng thăng ta cũng cảm giác được, còn có vừa mới Quý Bạch Mặc xem chủ bá đại đại biểu tình cũng rất kỳ quái. Hết thảy đều có là mê a. Thăng thăng từ lúc bắt đầu, nay còn không phải là một hồi thú vị trò chơi sao? O, O tương đương mỉm cười mặt, thăng thăng ta chỉ nghĩ nói, ngược hảo, Cấm Nguyệt hôm nay xui xẻo tương đương còn có Mộ Tiểu Manh cũng là muốn vạch trần chủ bá đại đại gương mặt giả. Không tồn tại, vạch trần chủ bá đại đại gương mặt giả kết cục cũng chỉ có một cái. Đó chính là chết tương đương thăng. 114 nhìn trên màn hình bay làn đạn, trong lòng có chút đắc ý. Nó cái gì đều biết, nó là chủ bá đại đại chi kỷ tiểu áo bông, trong đêm đen. Một chiếc xe xuyên qua với trong đó, nó điều khiển đi trước địa phương càng đi càng hẻo lánh. Bốn phía cũng tựa hồ trở nên càng thêm tịch liêu hắc ám lên. Chỉ có đèn xe chiếu ra một tia quang minh, lúc sáng lúc tối. Cuối cùng xe ở điều khiển một đoạn thời gian sau, ở một mảnh có vẻ hoang vắng đất hoang ngoại ngừng lại. Đây là một tòa mộ viên, rất là hoang vắng, ngày thường cơ hồ không có người tới, càng không thủ viên người. Đây là một cái hoang phế vườn, bị người quên đi, cũng không có người xử lý. Nghe nói nơi này phong thủy thật không tốt, cho nên bên trong mộ đều rời đi rồi, dư lại đều là vô chủ mộ, không có người quản. Nhan Thế Lương mở cửa xe, nhìn trước mặt này tòa hoang vắng mộ viên, tay buộc chặt, phía sau cửa xe nội còn lại là thoát ra một cái đầu. Nàng nhìn nhìn này tòa mộ viên, làm như bối rối, mở miệng nói, Thế Lương ca ca, nơi này là, nơi nào, nơi này. Nhan Thế Lương ánh mắt biến ảo nỉ non. Hết chương.